Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, bảng cáo thị, Bình Nam Hoàng tử chỉ là ở Hỏa Vân Châu ở một ngày. Liền rời đi, hắn thời gian quý giá, còn có mặt khác hai cái châu muốn đi một chuyến, mà ở Bình Nam Hoàng tử sau khi rời đi ngày thứ hai. Một tấm bảng cáo thị xuất hiện ở Hỏa Vân Châu ngọn núi chính đỉnh núi. Mỏng manh một tấm bảng cáo thị, nhưng như là một viên đầu vào trong nước trầm thạch, làm cho cả Hỏa Vân Châu không còn bình tĩnh nữa. Chỉ vì, này bảng cáo thị bản thân, liền mang ý nghĩa một cơ may lớn. Bảng cáo thị bên trong liệt 16 người tên, này 16 người, sẽ ở bảng cáo thị liệt ra sau 3 ngày, phân hai nhóm đi tới hai nơi, tiến hành một hồi ngắn hạn tập huấn. Mà sau khi, này hai nhóm người, sẽ tham gia toàn bộ lạc thị bộ tộc, đối với đệ tử trẻ tuổi mà nói quan trọng nhất lạc thần điện thí luyện. Một giáp một lần, lạc thị bộ tộc đệ tử, cả đời có thể có một cơ hội tham gia lạc thần điện thí luyện. Trăm vạn không một, đệ tử ngoại môn là không cần nghĩ. Lạc thị 196 cái châu, mỗi cái châu mấy chục vạn đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch. 60 năm một lần lạc thần thí luyện, những đệ tử này khả năng thay đổi 2-3 phê, đối với lạc thần điện thí luyện ngước nhìn cũng không thể. Đối với bọn họ mà nói, này thí luyện bản thân liền là thần bí, mạnh mẽ, cá chép nhảy long môn đại danh từ. Cá chép nhảy long môn, nguyên bản chính là một hồi khốc liệt cạnh tranh, rất nhiều cá chép hướng về long môn trên nhảy, chân chính có thể phóng qua long môn. Thông qua lạc thần điện thí luyện chính là hiếm như lá mùa thu. Mà trên thực tế, bọn họ nối liền vì là cá chép tư cách đều không có. Đừng nói là bọn họ, coi như là địa hỏa điện đệ tử, đều không có trở thành cá chép tư cách, chỉ có thiên hỏa điện đệ tử, khoảng chừng chỉ có một thành người, có cơ hội làm một lần cá chép, đi lạc thần điện thí luyện bên trong, thử một lần mình rốt cuộc kém long môn có bao xa. Kỳ thực, đại đa số thiên hòa điện đệ tử đi lạc thần điện thí luyện, cũng là không chiếm được cái gì thành tích, bởi vì lạc thần điện thí luyện, yêu cầu tham gia đệ tử tuổi tác ở 100 tuổi trở xuống. Đa số lạc thị đệ tử vì bảo đảm đạt được một chút thành tích, thường thường cũng chỉ có một lần tham gia lạc thần điện thí luyện cơ hội. Tuyển ở tại bọn hắn qua 60 tuổi. Thậm chí tiếp cận 100 tuổi thời điểm Mani lần này bảng cáo thị đi ra. Chính là chân tuyển ra tham gia lạc thần điện thí luyện tiêu chuẩn. Tổng cộng 16 người. Đối với này 16 người cơ duyên, lạc thị bộ tộc đệ tử có thể nào không ước ao. Coi như biết rõ nói không có chính mình, bọn họ cũng muốn nhìn một chút này 16 người là ai. Lại như thế giới người phàm một ít biết rõ nói vô duyên khoa cử người. Muốn xem thử xem mới khoa trạng nguyên là ai như thế. Bảng cáo thị liền treo ở ngọn núi chính đại điện trước quảng trường trên vách tường. Một đám người, nhét chung một chỗ, cũng phải đi nhìn bảng cáo thị. Tử Sơn sư huynh, ngươi nói lần sau lạc thần điện thí luyện, tên của ngươi, có thể hay không cũng liệt ở đây tờ danh sách trên. Vây nhìn bảng cáo thị người, trong đó có địa hỏa điện Dương Tử Sơn. Làm lạc thần bảng yết bảng tin tức truyền đến thời điểm. Dương Tử Sơn chính ở Linh Hòa cung thải hòa đây, cách khoảng cách cũng gần, ngay lập tức liền chạy tới. Hiện tại Dương Tử Sơn thải hòa đều ẩn núp Dịch Vân. Trước ở Linh Hòa cung bị Dịch Vân đoạt địa hòa sự tình. Đến cùng vẫn còn bị Thiên Hạt lão nhân biết rồi. Dương Tử Sơn bị mạnh mẽ mắng một trận, chỉ có thể bé ngoan bị, sau đó mắng được rồi. Thiên Hạt lão nhân một ống tay áo liền đem Dương Tử Sơn cho quét ra ngoài cửa. Dương Tử Sơn vì thế quăng ngã cái sưng mặt sưng mũi. Lúc này mặt còn đau đây. Dương Tử Sơn xoa mặt, chừng một chút lời mới vừa nói tiểu đệ, cứng rắn nói rằng, nhìn bảng liền nhìn bảng, làm sao phí lời nhiều như vậy. Dương Tử Sơn người tốt trước hiển thánh, để hắn nhận kinh sợ, đương nhiên là không muốn. Nhưng là này tiểu đệ nịnh hót vỗ tới chai móng ngựa trên. Dương Tử Sơn coi như bình thường đồng ý nói khoác, cũng là không dám thổi chính mình lần sau liền có thể tham gia lạc thần điện thí luyện. Cái kia truyền đi, còn không bị cái kia chút chính mình ở địa hỏa điện đối đầu. Cười đến rụng răng, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng khẩu ăn. Lão tử trước tiên mặc kệ lạc thần điện thí luyện, trước tiên thăng vào thiên hỏa điện lại nói. Chờ thiên hỏa điện nhập môn sát hạch thời điểm, ta muốn đem cái kia dịch vân dẫm xuống. Dương Tử Sơn cắn răng nói rằng, hắn hiện tại thăng vào thiên hỏa điện cũng khó khăn. Trước ở Linh Hỏa Cung Dương Tử Sơn bị dịch vân dẫm xuống. Trong lòng hắn nhưng là hận chết, hắn không biết dịch vân lúc đó dùng cái gì cách làm hay. Đem hắn địa hỏa cho đoạt, muốn nói mình mọi phương diện bại bởi dịch vân người mới này. Dương Tử Sơn là tuyệt đối không tin, hắn hiện tại đã nghĩ cố gắng tu luyện một phen, lại tìm dịch vân cha, đặc biệt là một năm sau. Địa hỏa điện đệ tử thì có số rất ít có thể thăng vào thiên hỏa điện. Dương Tử Sơn muốn ở địa hỏa điện đệ tử thăng cấp vào thiên hỏa điện thời điểm. Đem dịch vân cho dồn xuống đi. Này đương nhiên cần nỗ lực tu luyện. Lấy hắn hiện tại trình độ, thăng vào thiên hỏa điện hy vọng xa vời. Tử Sơn sư huynh nói đúng. Cơm muốn từng miếng ăn. Trước tiên thăng vào thiên hỏa điện. Tiến lên dần dần, chúng ta địa hỏa điện đệ tử, vừa bắt đầu đã nghĩ lạc thần điện thí luyện, đó là mơ tưởng xa vời, làm sao có khả năng, ở Dương Tử Sơn lời sau, nhất thời có tùy tùng thâm niên tiểu đệ, tới giáo dục non nớt tiểu đệ gấp vội vàng gật đầu, biểu thị thâm niên đến đúng, lại biểu thị đối với Dương Tử Sơn thao thao bất tuyệt lòng kính trọng. Dương Tử Sơn lúc này mới gật gù. Đang muốn lại nói vài câu đẹp đẽ, củng cố một hồi lão đại mình quyền uy, nhưng vào lúc này, hắn nghe được trong đám người có nhân đang bàn luận bảng danh sách. Này trên bảng danh sách người, Ngày Thạch, Nhiễm Ngọc, Cổ La những người này đều đại danh đỉnh đỉnh, có bọn họ không kỳ quái. Này Lạc Phong Linh cùng Bạch Trầm mới bao lớn, lại cũng được tư cách, tham gia Lạc Thần Điện thí luyện. Còn có cuối cùng cái này gọi Dịch Vân tiểu tử, hắn là ai, ta ở Hỏa Vân Châu nhiều năm như vậy, làm sao chưa từng nghe nói còn có này nhân vật có tiếng tăm. Dịch Vân tên, đứng hàng 16 người tên cuối cùng, bảng danh sách là Hỏa Vân Châu trưởng lão hội liệt, nhưng Bình Nam Hoàng tử kiến nghị mấy người tên, trong này, thì có Dịch Vân, Hỏa Vân Châu trưởng lão hội dù cho cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng cũng không thể bác Bình Nam Hoàng tử tử, nhân gia là cao quý hoàng tử, khâm điểm một cái tham gia lạc thần điện thí luyện đệ tử tiêu chuẩn lại tính là gì? Tuy rằng lão đại không tình nguyện, Hỏa Vân Châu trưởng lão vẫn là đem Dịch Vân tên liệt ở vị cuối cùng. Nhắc lên Dịch Vân, căn bản không bao nhiêu nhân nghe nói qua, nhưng là Dương Tử Sơn đoàn người, nhưng đều nghe được bối rối. Dịch Vân, cái nào Dịch Vân? Danh tự này, đối với Dương Tử Sơn mà nói đặc biệt chói tai, cái khác Dương Tử Sơn tùy tùng, cũng đều đối với Dịch Vân ghi lòng tạc dạ, ở Linh Hòa Cung, một mình hắn chấn cho bọn họ tất cả mọi người không dám thải hòa. Chỉ có thể thừa dịp Dịch Vân không ở thời điểm, mau mau trà trộn vào Linh Hòa Cung thải mấy cái. Vâng, theo chúng ta cướp địa hòa Dịch Vân, một tên tiểu đệ chỉ ngây ngốc hỏi. Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng, mấy ngày trước mới với bọn hắn đồng thời, đều thuộc về địa hỏa điện Dịch Vân, dĩ nhiên xuất hiện ở lạc thần điện trên bảng danh sách. Này có phải là trùng tên, nhưng trên thực tế, toàn bộ thiên hỏa điện 108 người, thêm vào địa hỏa điện hơn 1.000 người, ở đây võ giả trí nhớ rất tốt, cơ bản tất cả mọi người tên đều có thể gánh vác. Ngoại trừ Linh Hòa Cung gặp phải cái kia Dịch Vân ở ngoài. Cũng không còn Dịch Vân người như vậy. Hơn nữa, Dịch Vân tên tuy rằng đơn giản, nhưng Dịch cái họ này, hiếm thấy vô cùng, đặc biệt là ở yêu tộc bên trong, hầu như chưa từng nghe nói. Đây là, giả đi, một cái Dương Tử Sơn nói. Hắn vẫn không thể tiếp thu sự thực này. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.